Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 sung sướng đấu địa chủ 2. Nhân vật tạp người chơi. Nguyễn Miên Miên thân phận, lao công phó bản nhân vật. Tang Tố An mà án nào đó ở nông thôn trấn nhỏ mã phu nữ nhi. Bởi vì có một chương hoa hồng giống nhau dung mạo. Thường thường trêu chọc tới không cần thiết phiền toái, vì bảo vệ tốt chính mình nữ nhi, bần cùng mà lại khiếp đảm mã phu, chỉ có làm nữ nhi suốt ngày đãi ở dơ bẩn lại lôi thôi chuồng ngựa. Dùng bùn đất che đi nàng mỹ lệ dung nhan, thình lình xảy ra đại đói hoang lúc sau. Mất đi người nhà Tang Toa bị Dôn phu nhân phát hiện. Mang về Duy Đặc Tư Lạc lâu đài cổ, nhân vật tính chất đặc biệt. Thỉnh người chơi chú ý duy trì nhân thiết. 1. Mảnh mai cô nương ở đại đói hoang lúc sau thể chất kịch liệt giảm xuống. Đi 2 bước cũng sẽ cảm đến thể lực chống đỡ hết nổi. 2. Đơn thuần thiếu nữ chưa bao giờ rời đi quá ở nông thôn trấn nhỏ. Bên ngoài hết thảy đối nàng tới nói đều là mới lạ. Tràn ngập mị lực. 3. Đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Tang Toa thập phần sợ hãi cùng bất lực, mặt khác tính chất đặc biệt đem tùy phó bản triển khai quá. Trình, tùy cơ xuất hiện, Nguyễn Kiều sửa sang lại một chút, nàng muốn biểu hiện trước mắt tới nói chính là này đó tính chất đặc biệt. Một cái nhu nhược, nhát gan bất lực, chưa hiểu việc đời ở nông thôn cô nương, trên xe ngựa một cái khác phụ nữ hẳn là chính là nhân vật. Tạp thượng theo như lời Dôn phu nhân Úc, này đáng chết thời tiết. Thật là quá không xong, ta đáng yêu tiểu thư, người nhìn thấy phía trước kia đống cao lớn lâu đài cổ sao? Trời ạ, ta kia đáng thương tỷ tỷ, gả đến Duy Đặc Snow gia tộc có lẽ là nàng may mắn. Cũng có thể là nàng bất hạnh, Dôn phu nhân làm nhảm thể chất ở nhìn thấy Nguyễn Kiều tỉnh táo lại lúc sau lại lần nữa mở ra. Đã từng nàng là cỡ nào mỹ lệ? Hoạt bát mà lại vui sướng một cái cô nương a. Tuy rằng Duy Khắc Sở Nâu ngươi gia tộc có hoa không xong tiền. Chính là này hết thảy lại không có cho nàng mang đến vui sướng. Phải biết rằng, này đã không phải ta lần đầu tiên thu được nàng thân thể trạng huống chuyển biến bất ngờ tin tức. Thật là quá bất hạnh. Dôn phu nhân lại lần nữa cảm thán, nói xong, nàng bình tĩnh nhìn Nguyễn Kiều. Tựa hồ đang đợi nàng nói tiếp. Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình một tay lạn bài. Mỗi ngày tình nếu trường kỳ trà trộn ở sòng bạc giữa. Vận khí tự nhiên cũng sẽ không kém. Chỉ là không nghĩ tới đại gia bài khác biệt cư nhiên lớn như vậy, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Tô Tịch trong tay có hảo bài, Nguyễn Kiều thở dài. Gương mặt đẹp thượng hiện ra thật sâu sầu lo. Về Thụy Đạt Ti tiểu thư. Thiện lương phu nhân, người có thể hay không nhiều cùng ta nói một chút nàng chuyện xưa. Xe ngựa đã xử vào lâu đài cổ phía trước hoa viên. Bên trong vườn hạ nhân mặt vô biểu tình mà ở xe ngựa chạy tiến vào lúc sau. Chậm rãi đóng lại cửa sắt lâu đài cổ loang lổ trên vách tường quấn quanh tử khí trầm trầm dây đằng. Tuy rằng Duy Tư Đặc Lạc lâu đài cổ có rất nhiều hạ nhân. Nhưng đều ăn mặc thống nhất áp lực đơn điệu màu đen cùng màu xám quần áo. Nhìn cực kỳ áp lực, Dôn phu nhân lâm vào hồi ức. Đương nhiên, Thiên Chân lại đáng thương tiểu hoàng oanh. Mặc dù ngươi không đề cập tới ra yêu cầu này, ta cũng sẽ lại lần nữa cùng ngươi cường điệu một lần. Duy Đặc Tư Lạc phu nhân, úp, cũng chính là ta cái kia đáng thương tỉ tỉ, từ nàng gả đến nơi đây tới lúc sau. Liền rất thiếu cùng chúng ta liên hệ, ta cùng nàng cũng rất ít lui tới. Nhớ kỹ, Duy Đặc Tư Lạc phu nhân tổng cộng có 2 cái nữ nhi. Thụy Đạt Ti cùng Bella, 3 năm trước đây Thụy Đạt Ti mất tích. Cái này làm cho Duy Đặc Tư Lạc phu nhân thương tâm muốn chết. Ngao đến bây giờ ta tưởng thân thể của nàng cũng đã đến không thể chống đỡ đi xuống nông nỗi. 4 năm trước trượng phu của nàng cũng đã qua đời. Duy Đặc Tư Lạc gia tộc người đến bây giờ chỉ còn lại có nàng một cái. Hiện giờ, ta cô độc mà lại đáng thương tỷ tỷ cùng nàng tiểu nữ nhi Bella một mình ở cái này ngăn cách với thế. Nhân địa phương sinh hoạt, thật là quá bi thảm. Nói xong, Dôn phu nhân trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ánh mắt gắt gao tỏa định ở Nguyễn Kiều trên người, giống như xem không phải một người, mà là một tòa kim sơn. Duy Đạc Snow phu nhân tư nhân bác sĩ nói cho ta. Thân thể của nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2-3 thiên. Mấy ngày này toàn dựa Bella cẩn thận chiếu cố. Đương nhiên, cuối cùng gia sản khẳng định sẽ dừng ở cái này không có một chút kinh nghiệm tiểu cô nương trong tay. Ta thượng đế nha, ta quả thực không dám tưởng tượng, nếu nàng bắt được lớn như vậy gia sản, nhất định sẽ bị những cái đó lòng tham bùn xỉn quỷ cùng dối trá quỷ hút máu cấp lừa đi. Ta như thế nào có thể nhìn này đó bi kịch phát sinh đâu. Cho nên, này cuối cùng mấy ngày, người nhất định phải hảo hảo sắm vai hảo Thụy Đạt ti nhân vật. Muốn cho ta tỉ tỉ đi không có tiếc nuối, John phu nhân sau khi nói xong gật gật đầu. Đối chính mình thiện lương cực kỳ vừa lòng, John phu nhân nói mặt ngoài nói thật dễ nghe. Là vì hoàn thành Duy Đạc Tư Lạc phu nhân đi phía trước cuối cùng nguyện vọng. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản chính là hướng về phía di sản tới, John phu nhân lại lặp lại dặn dò Nguyễn Kiều. Làm nàng ngàn vạn đừng quên chính mình đối hắn ân huệ. Thường xuyên ám chỉ nàng ở bắt được di sản lúc sau ngàn vạn không cần làm một ít du củ hành vi, ngụ ý. Tổng kết lên chính là, ngươi là một cái giả hàng giả. Ta tùy thân đều có thể vạch trần ngươi, nhưng chỉ cần ngươi hảo hảo nghe ta nói. Cuối cùng chỗ tốt là không phải ít, phó bản mới bắt đầu. Nguyễn Kiều đương nhiên sẽ không cùng nàng đối nghịch, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng trắng nõn trên mặt hiện lên nhợt nhạt đỏ ửng. Một đôi linh động đôi mắt mang theo bất lực cùng sợ hãi. Ta đương nhiên biết đây là ở làm việc thiện. Chính là, ta sợ sẽ làm tạp chuyện này. Trời biết ta hiện tại có bao nhiêu sợ hãi. Vạn nhất nếu như bị người khác cấp nhận ra tới. Thiên nột, ta trong đầu hoàn toàn không có Thụy Đạt ti tiểu thư hẳn là có bộ dáng. Nguyễn Kiều hiện tại nhân. Vật ngũ quan lớn lên kiều thiếu đáng yêu. Một đôi mắt như là có thể nói, đáng thương hề hề, nàng ăn mặc một thân thời trung cổ váy dài, bên hông tế nếp gấp sấn đến thiếu nữ eo nhỏ một tay có thể ôm hết. Như là tranh sơn dầu chung đi ra nhân nhi, xứng với đáng thương mảnh mai biểu tình. Ở sung sướng cốc đại sảnh phát sóng trực tiếp dưới tình huống. Nguyễn Kiều tức khắc manh hóa một đám người chơi Tamer Siêu, Nga. Nàng thật là một con đáng thương lại mỹ lệ tiểu hoàng oanh. Thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng mà yêu thương. Thượng đế a, nhìn này đáng thương hình dáng. Mỗ vị người chơi nhìn, bỗng nhiên làm ra phủng tâm động tác kêu rên lên, bên cạnh người chơi bị này một tiếng cảm thán khơi. Dậy nổi da gà ta dựa, người cấp lão tử hảo hảo nói chuyện. Lại úc úc úc lão tử liền dùng giày hung hăng mà đá ngươi mông. Sung sướng cốc đại sảnh tức khắc tràn ngập một mảnh hết đợt này đến đợt khác phiên dịch khang. Huỳnh Song Tuyết án nhìn trong hình đã tiến vào lâu đài cổ đại sảnh thiếu nữ. Lộ ra quả nhiên như thế mỉm cười, hung kỳ mặt vô biểu tình hướng Huỳnh Song Tuyết án trước mắt vừa. Đứng, ngăn trở hắn tầm mắt Huỳnh Song Tuyết án, ngoặc kép chấm hỏi. Hùng kỳ, người này ánh mắt vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Không được ngươi xem nhà ta kéo dài, Huỳnh Song Tuyết án lần đầu tiên bị người hoài nghi là đáng. Khinh nam, mạnh mẽ nhịn xuống phản bác nói. Quay đầu, điều ra bên cạnh một cái tiểu màn hình tiếp tục nhìn đi xuống. Toàn bộ Duy Đạc Tư Lạc lâu đài của bên trong tràn ngập một cổ hủ bại hơi thở. Mơ hồ hẳn là có thể nhìn trộm ra năm đó hoa lệ cùng phú quý. Nơi nơi đều là tinh xảo điêu khắc cùng vật trang trí. Trên hành lang treo các loại nhân vật tranh sơn dầu chân dung, John phu nhân lãnh Nguyễn Kiều hướng. Duy Đạc Tư Lạc phu nhân phòng đi, dọc theo đường đi, hai người phía sau còn theo bốn cái hầu gái, không cần kinh hoàng. Ta tiểu hoàng oanh, Duy Đạc Tư Lạc phu nhân tư nhân bác sĩ nói cho ta. Nàng hiện tại đã tới rồi sinh mệnh cuối cùng một khắc. Tựa như một con ánh đèn đã không có du. Chỉ cần ngươi ngày thường thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng là vô pháp phân biệt ra tới ngươi cùng vị kia mất tích đã lâu Thụy Đạt ti tiểu thư chi gian. Khác nhau, huống chi ngươi còn dài quá một chương cùng nàng như thế giống nhau mặt, John phu nhân cười nói. Đương nhiên, Bella tiểu thư khả năng sẽ đối với ngươi có chút phê bình kín đáo. Nhưng này cũng không quan trọng, không phải nói. Nguyễn Kiều vừa mới mở miệng, liền đem, không phải nói ngày thường cùng Duy Đạc Snow phu nhân không có lui tới. Vì cái gì còn cùng nàng tư nhân bác sĩ như vậy thục. Phun tào đè ép đi xuống, lại lần nữa mở miệng khi mang theo thật cẩn thận. Không phải nói đây là toàn bộ An Mã Á lớn nhất nhất hoa lệ lâu đài sao? Vì cái gì nhìn qua như vậy âm trầm khủng bố? Ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi. Khắc sự hỏi ít hơn. Ta đã nghe nói Duy Đặc Tư Lạc phu nhân thế ngươi tìm một vị thị vệ. Ngươi không cần sợ hãi, John phu nhân dừng lại bước chân. Hai người tới rồi một chỗ cao lớn trước cửa phòng. Ta tưởng, Bella tiểu thư khả năng sẽ đối với ngươi thái độ có chút kịch liệt. Đây cũng là bình thường. Rốt cuộc bất luận cái gì một người bình thường đột nhiên nhìn thấy mất tích 3 năm thân nhân. Đều sẽ cảm xúc kích động đến nói năng lộn xộn, hạ nhân mở cửa. Nguyễn Kiều còn không có nhìn thấy bên trong người. Phải nghe thấy dễ nghe giọng nữ mang theo cuồng táo cùng bất mãn. Quanh quẩn ở toàn bộ thật lớn mà xa hoa trong phòng. Ta tỷ tỷ đã sớm đã chết, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái kia bên ngoài tới không rõ thân phận nữ nhân. Chỉ cần nàng dám bước vào Duy Đặc Tư Lạc Thành Bảo một bước, ta nhất định sẽ đem nàng kia dối trá ra người hung hăng lột hạ. Lại dùng nàng máu tươi tưới hoa viên hoa hồng, đem nàng xương cốt tán ở trên đường lát đá tùy ý chó hoang dẫm đạp. Nguyễn Kiều, này giống như không phải một cái. Đột nhiên nhìn thấy mất tích nhiều năm thân nhân, cảm xúc kích động người bình thường biểu hiện đi, John phu nhân mặt không đổi sắc. Quay đầu trấn an Nguyễn Kiều, ngàn vạn đừng sợ, Bella tiểu thư nhất định là nghĩ đến muốn gặp đến ngươi. Mới có thể khống chế không được chính mình kích động cảm tình, Nguyễn Kiều phù hợp nhân tiết mà. Hướng John phu nhân phía sau né tránh, đại đại trong ánh mắt đôi đầy sợ hãi. Thanh âm run rẩy, ta sợ hãi, John phu nhân trở tay cầm Nguyễn Kiều tay, đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay, mang theo Nguyễn Kiều đi vào phòng. Nguyễn Kiều mới thấy, ở thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, có một cái xe lăn, mặt trên ngồi một cái dung mạo tiêu tụy phu nhân, Duy Đặc Tư Lạc phu nhân bên cạnh đứng một cái mười. Mấy tuổi thiếu nữ ăn mặc đồng dạng tinh xảo mà đẹp váy dài. Màu nâu tóc dài bàn khởi, phát gian điểm xuyết mấy cái hoàng kim điêu khắc mà thành tiểu hoa, Bella tiểu thư xoay người lại. Kia trương cùng mỗi ngày tình giống nhau khuôn mặt thượng mang theo mãnh liệt địch ý cùng điên. Cuồng hưng phấn, Duy Đặc Tư Lạc phu nhân ho khan vài tiếng. Tái nhợt khuôn mặt mặt không có chút máu, nàng mí mắt vô lực đáp, nói chuyện cũng cực kỳ cố sức. Thế giới này luôn là tràn ngập nguy hiểm, Bella. Khụ khụ khụ, ta làm ngươi thế thì tỷ ngươi tìm bảo hộ nàng an toàn thị vệ ở nơi nào? Nàng thật vất vả trở lại ta ôm ấp, không bao giờ có thể làm nàng đã xảy ra chuyện, mỗi ngày tình nâng lên khuôn mặt. Kia đương nhiên, quản gia đã đem người đưa tới ngoài cửa, đây chính là đạt khắc gia tộc xuất chúng nhất thị vệ, John phu nhân sắc mặt không tốt lắm. Đạt khắc gia tộc người đều là một đám thân mình mảnh mai. Đi đường yếu đuối mong manh mà ốm, nhiều thổi mấy trận gió biển đều sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Liền bởi vì ở trong yến hội uống nhiều một chén rượu. Đạt khắc gia tiểu hoa nhài đương trường liền ngất qua đi. Trên thực tế mỗi ngày tình mới vừa tiến vào phó bản thời điểm được đến thế giới giới thiệu giả. Thiết cũng là như thế này nói. Lúc này mới làm nàng yên tâm mà làm quản gia đem người bỏ vào tới, thịch thịch thịch quản gia ở gõ. Cửa, Bella tiểu thư, An Mã Á ánh trăng, đạt khắc gia tộc trưởng tử tới rồi, Duy Đặc Tư Lạc phu nhân tinh thần trạng huống không tốt lắm. Mỗi ngày tình liền chủ động nói, tiến vào, John phu nhân cầm Nguyễn Kiều tay, thấp giọng bất mãn nói, này tính cái gì bảo hộ. Đạt khắc ra người trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài không hề sở trường. An Mã Á ánh trăng càng là có tiếng nhược mỹ nhân. Người như vậy sao có thể bảo hộ ngươi? Bella tiểu thư là ở nhục nhã ngươi, cũng là ở nhục nhã ta. Cái này tiểu cô nương, như thế nào có thể như vậy đối đãi trưởng bối? Được đến phê chuẩn quản gia mới mang theo phía sau người đi vào phòng, mỗi ngày tinh còn ở nhìn. Chằm chằm Nguyễn Kiều, ý đồ từ nàng trên mặt nhìn ra trong tay bài tình huống như thế nào. Nhưng nhìn nửa ngày, trước mắt cái này mảnh mai thiếu nữ trên mặt đều chỉ có mới đến non nớt. Cùng với đi vào một cái xa lạ hoàn cảnh cô độc cùng bất lực. Đẹp đôi mắt tích lưu loạn truyền. Tựa hồ lại nói, trong căn phòng này có thể hay không có đạo cụ, liền có là có. Cũng đã sớm bị ta tìm được rồi hảo sao? Diễn tinh thập cấp, mỗi ngày tình tưởng, gặp được đối thủ, quản gia hành lễ lui về phía sau khai. Làm phía sau theo vào tới người đi ra, thật lớn cửa sổ sát đất trước. Thiển sắc quang xuyên thấu qua pha lê chiết xạ tiến vào. Màu đen nhẹ nhàng áo giáp bao vây lấy thân thể hắn. Áo giáp thượng tang thương dấu vết hiển lộ chủ nhân trải qua, hắn thon dài hai chân chạm thẳng tắp. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, eo gầy vai rộng, trên vai khoác màu nâu thuộc da, lạnh lùng khuôn mặt cùng thê lương lâu đài cổ hòa hợp nhất thể. Môi mỏng hơi nhấp, khuôn mặt mỹ đến lệnh người không rời mắt được, tựa như đêm lạnh ánh trăng. Thần chi hoàn mỹ nhất tác phẩm Mercy hoàn ánh mắt dừng ở phía trước ăn mặc váy dài thiếu nữ trên. Người khi, sâu thẳm con ngươi như là hóa khai ngàn năm hắc băng. Dần dần hiện ra tinh tinh điểm điểm quang, dày ủng rơi xuống đất. Thanh âm vang giòn, Tô Tịch đi đến Nguyễn Kiều trước mặt. Quỳ một gối, khan khan thanh âm dễ nghe đến mức tận cùng. Môi mỏng hé mở, hắn ngước mắt nhìn phía nàng. Bụi bặm ở chùm tia sáng chung nhảy lên. Đen nhánh đôi mắt chiếu ra thiếu nữ bóng dáng, triều thần huy hoàng. Là ngươi con mắt sáng lướt qua sơn dã, ánh trăng rơi xuống đất. Mặt yếp sườn má, vì ngươi mạ lên ngân quang nhợt nhạt, trong mắt là ngươi hình bóng, phong là ngươi. Tiếng ca, ngươi là của ta chân bảo. Sinh mệnh cùng duy nhất quang, hắn thanh tuyến khàn khàn. Ánh mắt mềm nhẹ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta tiểu thư, hết chương.